Chương 4. Không năm không tiểu kiều được lợi cẩn thận á lực thần sắc đại biến, chỉ huy một đám thân vệ cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán tách rời. Ba nhờ đôi bọ cạp kỳ quái lắc lắc đầu to, một đôi mắt, khóa kín tại được bảo hộ trong đám người ở giữa Minh Á Tư trên thân. Các huynh đệ lên một tên thân vệ đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn đầu toàn bộ thân vệ, giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng ép tuyến mà lên, sẽ cái này to kỳ quái bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người đều lên toàn thân linh lực, hướng về phía con quái vật kia liều mạng đập đánh qua. Trong lúc nhất thời quái vật kia ngược lại là tại ngàn người thế công phía dưới, bị đánh cho liên tiếp co rúm lại thân thể, chỉ có tránh né phần. Chỉ là nó bị vây quanh ở trong vòng luẩn quẩn tâm, hướng chỗ nào tránh đều là bị đánh phân nhi. Giống gầm lên giận dữ, sẽ trong vòng luẩn quẩn tầng một vòng người cùng nhau chấn bay ra ngoài. Minh Á Tư thần sắc khẽ biến nhắc nhở nói, đều che đậy ngũ giác gia hỏa này thanh âm bên trong cu nở dê ngậm lấy một chút lực lượng. Bất quá hắn này để điểm hơi trễ. Dù là như thế, đã có hơn trăm người bị cự thú kia tiếng giống cho vung bay ra ngoài, thần sắc thống khổ nằm dạp trên mặt đất qua lại lan lộn, màng nhị giống như là đều bị chấn mặc vào. Đôi bọ cạp kỳ quái tại mọi người trong vây công tâm, thân thể mười phần linh hoạt. Chỉ là xoay người một cái kết thúc, một loạt người đều bị nó che kín gai ngược cái đuôi cho câu đổ. Rắc rắc rắc trong miệng của nó phát ra phẫn nộ gào rít, Đông Dương vừa quay đầu lại, hướng về phía bên trái một loạt binh sĩ mở ra miệng lớn phun một cái. Ông a a những cái kia thân vệ chỗ nào ngờ tới quái vật này còn có hậu chiêu, lúc này bị liên tiếp đông nhiên bay lên nhỏ thép ong cho keng, thùng thùng ngã xuống đất, hai mắt trở lên, đến chết cu nở dê không na ho minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu cô nương tránh trong ngực Minh Á Tư ngược lại là thấy được rõ ràng. Lao quái này vật còn nuôi một đám nhỏ thép ong, miệng hơi mở liền phun tới. Những cái kia đồ chơi nhỏ trên thân đều là mang theo độc. Đối với dưới 10 cấp đại linh sư, có tuyệt đối miểu sát quyền lợi. Nàng không khỏi có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Minh Á Tư cái này khinh thường ra hỏa, lúc này thế nhưng là thảm á đánh. Đánh một chút dùng sức đánh tiểu cô nương xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Một đôi đậu đen từ mắt, từ đầu tới đuôi đều chú ý bị Á Tư cầm trong tay gốc kia tuyết vực thần tiêu tốn. Tránh hết ra Minh Á Tư phẫn nộ quát một tiếng. Lại như thế rông dài, mang tới hơn ngàn thân vệ, chỉ sợ đều muốn bàn giao ở đây chỉ hung hãn cự thú trong tay. Minh Á Tư tự nhiên không thể lại ngồi nhìn mặc kệ xuống dưới. Nhưng gặp hắn tung người một cái, người đã phi thân đi vào đuôi bọ cạp kỳ quái trước mặt, giơ cao lên trong tay kia đóa tuyết vực thần tiêu. Giống, giống giống nhìn thấy tuyết vực thần tiêu, ngay cả ánh mắt đều thử tròn đuôi bọ cạp cự thú, hướng về phía Minh Á Tư gầm thét một tiếng. Á Tư sớm có đề phòng. Này vừa hô đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu ứng. Ngược lại là khoảng cách gần phía dưới, đem ngăn chặn lỗ thai kiểu cô nương chấn động phải có mấy phần khó chịu, trong lòng âm thầm thổ tào Á Tư không tử tế. Đều nói đem nàng buông xuống, ngươi lại đến đi đánh quả thực nghe không hiểu tiếng người. Tới A Minh Á Tư cười lạnh một tiếng, sẽ tuyết vực thần tiêu tại trước mặt quái vật từ trên xuống dưới, khiêu khích dương một phen. Tìm đường chết kiểu mục cho một cái nho nhỏ đánh giá. Sau đó thấy Minh Á Tư không chút do dự sẽ tuyết vực thần tiêu hướng một bên tầng băng thượng quan ra. Tầm mắt của nàng lập tức đi theo, miệng nhỏ có chút mở ra, nhức nhối nhìn xem kia đóa bay ra ngoài tiêu, đáy lòng hét lớn một tiếng, quả thực phung phí của trời như ngươi loại này lãng phí người, là không xứng đáng đến bảo vật vẫn là giao cho kiểu kiểu tới nuôi đi ngao tiểu cô nương từ Minh Á Tư trong ngực nhào ra ngoài.